khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 68, kiếm phong chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội, nàng là nhất định phải đi vây xem một chút, nhưng mà hướng phía Hắc Nham quật đi vài bước nàng liền ngừng lại. Thế nào? Hệ thống nghi hoặc, hạ ca dừng một chút, ảo giác đi, từ nàng vừa mới bắt đầu đi bán đồ thời điểm liền như có như không cảm thấy. Giống như một mực có người đang nhìn nàng. Cái gì ảo giác, hệ thống còn như lọt vào trong sương mù, hạ ca lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Nói xong liền tiến nàng giao tiền thuê kim cái kia Hắc Nham quật. Bên trong một mảnh đen kịt, trong chiều đi ba bước, vẫn là con kia mặt nạ thi khôi ở nơi đó trông coi, trông thấy nàng tiến đến, mặc dù con mắt chừng mắt nàng, nhưng thân thể vẫn là lặng lẽ đi đến rụt rụt. Quỷ Long Ngọc thật là tốt dùng a, nhìn thấy nó kia sợ dạng, hạ ca tâm tình thu xếp tốt. Hắc Nham quật rất đen, tu lấy đi xuống dưới thềm đá bị người tu rất rộng rãi, phía trên phủ lên màu đỏ sậm, không biết là cái gì dã thú da lông tấm thảm, trên vách đá dùng bí ngân khắc lấy vô số nặng chồng lên nho phức tạp trận pháp, kia ngân trong bóng đêm tự động lóe lên ngân quang, chiếu sáng toàn bộ hướng xuống hang đá, hạ ca nghĩ đến trước đó chú tài anh khôi. Quy tắc trong đó có một đầu là, chớ dẫm trận, hẳn là cái này, trận chính là những bức họa này ở trên tường bí trận. Nhưng ở trên tường, thế nào lại là dẫm đâu? Tùy ý nghĩ nghĩ, hạ ca cũng không có suy nghĩ sâu xa, 10 bậc mà xuống, chung quanh cũng không ít không biết là người là quỷ người áo choàng cùng nàng gặp thoáng qua cầu thang khúc chiết uốn lượn, lại có xâm xâm quỷ khí, hạ ca đi được 10 phần cẩn thận. Nhưng mà đi không bao lâu, nàng liền ngừng, cầu thang là một mực hướng xuống không tệ, nhưng trước mắt lại điểm 3-4 cái chỗ ngã ba, một đầu có thể tiếp tục đi xuống dưới chủ đạo, mặt khác 2-3 đầu thì là không biết thông hướng nào đường rẽ ẩm ướt trên tường đá bí ngân trận pháp lóe lên thần bí ngân quang, hạ ca ngừng bộ pháp. Cái này nhưng đi như thế nào? Cái này mấy đầu trên đường đều có người đến người đi, người áo choàng từng cái mặt nạ giữ tợn cổ quái, đen nhánh giấy đen đào ra hai cái lỗ thủng, xinh đẹp hồ điệp còn có hồ ly, càng đi vào bên trong, gặp phải mặt nạ thì càng thiên kỳ bách quái, nhưng tương tự khí tức của bọn hắn cũng là che giấu càng phát ra giọt nước không lọt. Ở chợ đen nơi rách nát này, cũng không phải trên đường cái người không biết đường liền có thể dắt cuống họng hỏi một câu. Mỹ nữ soái ca hỏi thăm đường. Người ta liền nói với ngươi, hay là ngươi bên này hô một tiếng, đụng phải người ta một chút ngày thứ hai chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù không phải am hiểu sâu khôi lỗi thuật nhưng hạ ca cũng biết có ít người là không thể loạn kêu. Bởi vì nàng biết có một loại bị động khôi lỗi nguyền rùa, khôi lỗi sư đem lời nguyền này hạ trên người mình, vô luận ai lên tiếng, chỉ cần hắn đáp lại, như vậy cái kia lên tiếng liền sẽ không may. Tỉ như ngươi trên đường hô một tiếng. Mỹ nữ, hạ lời nguyền này khôi lỗi sư đáp lại một chút, vậy chúc mừng ngươi, nhà hắn khôi lỗi ngày thứ hai liền có thể tìm hiểu nguồn gốc leo đến nhà ngươi phòng tắm nhìn lén ngươi tắm rửa. Mà lại trừ cái đó ra ai biết người ta áo choàng bên trên có hay không bôi độc hoặc là bản nhân có gì có thể sợ ngôn linh nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám tùy tiện hỏi đường, nhưng cũng không thể ở chỗ này dừng lại, nàng cầm lên từ mặt giấy cỗ tên lùn cầm trong tay đến tuyên truyền trang, vừa mới nghe được chấn hồn ở chỗ này liền đầu nóng lên xuống tới, nhưng nếu là chợ đen tuyên truyền trang, phía trên hẳn là sẽ viết địa chỉ đi. Nàng lấy ra trong lòng suy nghĩ phía trên chợ đen địa chỉ, đã thấy khắc ấn lấy chợ đen bí văn tiêu ký đơn trang bên trên chữ viết chậm rãi rút đi cuối cùng hoạch xuất ra một cái mũi tên trực chỉ phía trước. Hạ ca, cao cấp như vậy sao? Thế là liền theo trên giấy mũi tên đi xuống dưới, địa động 18 ngã rẽ cong cong quấn quấn đi hồi lâu, cái này trên giấy mũi tên cũng đặc biệt thần kỳ, chỉ cần nàng lừa gạt lệch ra, liền cùng la bàn đồng dạng sẽ động đem mũi tên chỉ hướng chính xác vị trí. Cứ như vậy một mực đi xuống dưới cũng đi ngang qua rất nhiều đại sảnh, còn gặp một chút chuyên môn đem vách đá đào rỗng, sau đó trên mặt đất khắc lên trận pháp nhỏ quật, nghĩ đến chợ đen ban đêm mới bắt đầu, thời gian còn sớm, hạ ca liền vừa nhìn thấy trận pháp liền không nhịn được muốn nghiên cứu nhìn xem. Nàng nhìn trong chốc lát bỗng nhiên có chút dừng lại. Loại kia bị người quan sát cảm giác. Lại tới, có người theo nàng, ai, hạ ca bất động thanh sắc làm ra một bộ đem trận pháp xem hết muốn tiếp tục đi dáng vẻ, nhìn một chút trong tay trang giấy, sau đó ở cái này khe hở nhanh chóng quét một chút người chung quanh. Người chung quanh hoặc là mặc đấu bồng màu đen, hoặc là mặc cái khác hình thù kỳ quái rộng lớn quần áo cản trở thân thể, trên mặt đều mang theo thiên hình vạn trạng mặt nạ, trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy ai là ai. Là thật có người theo nàng, còn vẻn vẹn bởi vì nàng tiến chợ đen khẩn trương thái quá mới sinh ra ảo giác. Hạ Ca nhìn trong tay tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cái ngã rẽ quyết định chú ý, nàng không cùng lấy trên tờ giấy mũi tên đi, cố ý đi một đầu sai đường, sau đó một đi thẳng về phía trước, quả nhiên bởi vì không phải chủ đạo, con đường này càng chạy người ở càng phát ra thưa thớt, nàng đi thật lâu, thẳng đến đi tới đầu, bị một cánh cửa đồng ngăn trở, lại quay đầu, sau lưng không có người kia rình mò ánh mắt cũng đã biến mất. Quả nhiên là ảo giác sao? Hạ Ca cảm thấy hoang mang, nàng chỉ là bán một đôi tích cốc đan, làm sao lại có thể bị người để mắt tới rồi. Muốn nói nếu có tiền, kỳ thật 100 linh thạch trung phẩm ở chợ đen loại này đại địa bàn. Hẳn là cũng không phải rất đáng tiền a. Trước mắt không đường, nàng quan sát một chút bốn phía, con đường này tu 10 phần rộng rãi, trước mắt đồng cửa đóng kín, chung quanh có hai cái to lớn thải sắc thạch tố ảnh hình người, ước chừng 3-4 mét dáng vẻ, một cái thạch tố người một tay cầm một thanh trường đao, tay kia chấp bút, người khoác nho bào, mắt như chuông đồng, hung thần ác sát, một cái khác là một thanh màu đỏ chiến kích mặc chiến giáp tức sùi bọt mép, thần sắc dữ tợn đáng sợ, rất giống Hạ Ca trước kia ở hiện đại nhìn qua trừ tà canh cổng thần. Hạ Ca suy nghĩ một chút, chợ đen cái này khắp nơi trên đất không biết là người là quỷ địa phương, lại nhìn hai cái này. Canh cổng thần, cảm giác trong lòng lập tức có chút vi diệu. Ngay tại lúc nàng suy tư thời điểm, cửa đồng sau lại bỗng dưng truyền đến tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an tĩnh con đường bằng đá, tiếng bước chân cùng hai người trầm thấp tiếng nói chuyện cách bên ngoài rõ ràng, Hạ Ca giật mình, nhìn bốn bề nhìn cuối cùng nhanh chóng đạp rơi mất dưới chân tăng cao giày thu được lưu nhẫn bạc bên trong, đi chân đất mở ra quỷ ảnh mê tung lẻn đến bên trong một cái cầm kích giữ tượng tượng đá trên đầu ôm chặt lấy cái kia mặc chiến giáp cầm màu đỏ chiến kích thạch tố canh cổng thần cổ. Tượng đá cao 3-4 mét, lại bởi vì gầy, nàng ôm cổ của nó giấu đến đằng sau coi như dư xài, Hạ Ca có chút khẩn trương nín thở. Đóng chặt cửa đồng, kẹt kẹt, bỗng chốc bị người mở ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp phiền. Đồng cửa vừa mở ra trò chuyện thanh âm lập tức rõ ràng lên, hai người kia đứng tại cổng, dường như dự định nói xong cuối cùng mấy câu. Hạ Ca ôm tượng đá cổ tay có chút cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Chỉ là thanh âm này, muốn tăng thêm tốc độ, một thanh âm khác nhàn nhạt, giáo chủ đã rất không kiên nhẫn được nữa. Biết, lão tử cũng rất không kiên nhẫn. Giáo chủ, các loại, một cái phong nguyệt đại lục có thể được gọi là giáo chủ. Hạ Ca thân thể lập tức có một chút rét run, không kiên nhẫn cũng phải nhịn một nhẫn, ngươi hiệu suất cao, rất nhanh liền kết thúc. Đại tế thì cũng là xuẩn, cái kia trí thông minh, chật chật thật sự là đáng đời. Nàng bị nhốt lâu như vậy, hẳn là cũng biết một chút giáo huấn. Đối với đối phương đánh giá, một thanh âm khác chỉ là dừng một chút còn nói. Chỉ hy vọng nàng thức thời một chút, đừng lại làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Đại tế ti, cái gì đại tế ti, cầm tù, Hạ Ca đại não phi tốc xoay tròn, cố gắng nhớ lại kịch bản, một đoạn này. Bất kể như thế nào, ngươi phải nhanh lên một chút cầm tới chìa khóa, đem nàng mang ra, giáo chủ hữu dụng. Lần này, chấn hồn, xuất thế hẳn là có thể tạm thời hấp dẫn những thứ ngu xuẩn kia chú ý nhìn xem, bị ai mua được liền nghĩ biện pháp gờ yêu ta ết chết chấm dứt hậu hoạn. Bị hấp dẫn ngu xuẩn Hạ Ca, hắn cười lạnh một tiếng, chúng ta chỉ cần thả ra. Chấn hồn, đã xuất thế tin tức đem nước quấy đục là được rồi. Một cái thanh âm khác lười biếng nói. Biết, thanh âm này, thật, càng nghe càng quen thuộc. Hạ Ca trong lòng chậm rãi hiện lên dự cảm không tốt, nàng nghĩ đến trước đó ở Hắc Nham quật bên ngoài nhìn thấy cái kia áo choàng phá một cái hố huynh đây, còn có viên kia tuyết trắng ngọc bội. Nghĩ không ra chỉ là tiến một đầu sai đường, thế mà liền. Nói như vậy, lần đấu giá này chấn hồn là giả. Kiếm phong núi trong lao chìa khóa có hai thanh, trong đó một thanh ở Thường Lam trong tay, rất khó tới tay, nhưng là ngươi huynh trưởng vài ngày trước truyền đến tin tức nói thanh thứ hai chìa khóa ở kiếm phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử trong tay. Chuẩn bị tuyển đại đệ tử, sở giao, quả nhiên có gian tế. Hạ Ca thận trọng từ tượng đá đầu sau nghiêng đầu nhìn xuống, thướt tha hẹn hẹn trông thấy hai cái đấu bồng đen cái bóng, nói chuyện người kia đưa lưng về phía tượng đá thanh âm lạnh mạc. Bạch Nhận, nghĩ biện pháp cầm tới chìa khóa, đem người cứu ra, nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc. Bạch Nhận, nhiệm vụ, như vậy huynh trưởng là Bạch Lạc, nghe vào, Bạch Lạc mai phục tại kiếm phong làm gian tế, thế mà còn không chỉ một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đưa lưng về phía tượng đá đối diện người kia, mang theo đen tuyền khuôn mặt tươi cười mặt nạ kia đen nhánh trên mặt nạ tuyết trắng cười cung cùng đào ra hai cái lỗ trắng bạch con mắt ở vách đá bí ngân trận pháp ánh sáng nhạt hạ hiện ra âm trầm quỷ dị ánh sáng, hắn tùy ý ngẩng đầu một cái, hướng phía tượng đá trông đi qua thanh âm qua loa. Biết, hắn ngẩng đầu, Hạ Ca đi chân đất dẫm ở tượng đá phía sau một cái nho nhỏ lồi lên ăn mặc bên trên, nhưng mà bởi vì đối phương ngẩng đầu một cái, trong lòng căng thẳng, dưới chân trượt đi, níu lấy tượng đá cổ cả người bỗng nhiên liền treo ở tượng đá lên. Hai người đồng thời kinh hô, Ai, nguy rồi, một giây sau, vô số giấy lưỡi dao giống như chim bay phần phật hướng phía Hạ Ca chỗ tượng đá bay đi, Hạ Ca dứt khoát đem ôm tượng đá co tay một cái, cả người một đoàn trốn ở tượng đá về sau, mang theo vô tận cương khí sắc bén giấy lưỡi dao rầm rầm cắm ở kia cầm màu đỏ trường kích canh cổng thần thượng, một chút đem kia vô cùng dữ tợn uy vũ môn thần đâm thành cái sàng. Còn có không ít sát Hạ Ca đầu gửi tới, ngoan lệ cắm vào môn thần sau trên tường đá, nhập thạch ba phần. Hạ Ca thầm nghĩ, quả nhiên là đại thần. Cản tai, ta trở về nhất định sẽ cho ngài thắp hương. Trong lòng cầu thần bái Phật, động tác lại hào nghiêm túc, cơ hồ là đồng thời Hạ Ca liền phát động quỷ ảnh mê tung, không chút do dự lách vào trước đó bị hai người mở ra cửa đồng bên trong, hai người kia cũng không phải ngốc, bạch nhận vận giấy như bay, vô số dài nhỏ giấy lưỡi đao phô thiên cái địa hướng phía Hạ Ca bay đi, có mấy cây khó khăn lắm phá vỡ Hạ Ca áo choàng, nhưng mà Hạ Ca động tác nhanh chóng, cơ hồ là lách vào cửa đồng một nháy mắt, lật chân một đạp liền đem cửa đồng đạp cái cực kỳ chặt chẽ, đem như mưa rào tầm tã quét tới giấy lưỡi đao ngăn tại phía sau cửa. Nhưng mà còn có bộ phận rầm rầm bắn vào, chỉ là Hạ Ca lẫn mất nhanh, liền không có có thụ thương. Quá ngây thơ rồi, hai người đồng thời đá văng cửa đồng, nhưng mà đằng sau cửa đồng, lại là đối phương không kịp đóng cửa bị bạch nhận ném vào tới một chỗ giấy vụn sạch sẽ đại sảnh bốn phía không đường, người kia nhưng không thấy thân ảnh. Bạch nhận cười lạnh, hắn chạy không được bao xa, một người khác cũng là một mặt che lấp, người thấy rõ ràng chưa? Ta thấy rõ ràng, hắn mang theo thiếu một góc mặt nạ đồng xanh cao chừng 5-6 xích. Bạch nhận nói, để chợ đen lục soát, vừa mới nói đến lời nói không biết bị nghe qua nhiều ít, tóm lại ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ách, hai người lại không cam lòng nhìn chung quanh một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì, một người khác gằn giọng nói, đáng tiếc không có để lại thứ gì, không phải vậy liền có thể hạ nguyền rùa. Bạch nhận cười lạnh một tiếng, tùy ngươi làm sao làm, đừng cho ta khoe khoang ngươi kia buồn nôn chú thuật ta không thích. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi khoe khoang, dưới đáy đấu giá sắp bắt đầu, ngươi trước đi qua, bên này để ta tới nhìn xem tìm. Hai người thương lượng xong về sau, Bạch nhận đồng ý quay đầu rời đi. Ai cũng không có phát hiện, một chương nho nhỏ trang giấy xen lẫn trong kia một luồng bụi trang giấy bên trong, lặng lẽ đính vào Bạch nhận dưới chân. Mà một người khác không phát giác gì, chỉ là nhìn qua trên đại sảnh một luồng giấy vụn loạn mảnh, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng sẽ ném cái trang giấy áo choàng phá cũng không biết thật sự là cái mũi đỉnh bầu trời. Cách chương.